500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thôn trang kinh doanh. Chu Du cũng không chuyện khác, liền ở Tiểu Khang thôn bên trong tùy tiện đi một chút. Nơi này có rất nhiều du khách cùng dân chăn nuôi, bất quá trên đường phố cũng không phải bên này kiểu dáng, mà là loại kia tiếp cận cổ phong trấn nhỏ phong cách. Hai bên có làm ăn cửa hàng cùng sạp hàng, cũng có quán trọ cùng thuê xe thuê ngựa cửa hàng, tiệm cơm cùng đồ trang sức giải thường thấy nhất, còn có tiệm bán quần áo cùng tiệm trái cây. Con đường này hai cái giao lộ đều thả xuống khóa đá lớn, phòng ngừa xe cùng xúc sinh tiến vào. Trừ bỏ du lịch nhai bên ngoài, rất nhiều người đều yêu thích đi Quách Biệt nhà thôn trưởng chụp ảnh lưu niệm. Chỗ này vốn là Quách Biệt đám người cho mình ẩn cư địa phương. Sở dĩ mọi người thương lượng một chút, mỗi người một nhà độc căn tòa nhà, sau đó sẽ ở chính giữa địa phương sửa cái phòng nghị sự. Vốn là hành vi rất bình thường. Thế nhưng bởi vì một đám soái ca vào chú, mấy cái viết Quách Biệt, Quách Tùng, Lý Nguyên chờ nhãn hiệu trước biệt thự mặt, liền thành võng hồng cùng các du khách đều sẽ chấm công địa phương rồi. Chu Du kia hoang đường chạy trốn chủ ý có thể bị tất cả mọi người tiếp thu. Không thể không nói là rất có thị trường. Chu Du xen lẫn trong đám người. Nhìn một đám trang phục mỹ lệ nữ tính nhóm ở từng cái tòa nhà trước mặt xếp hàng chấm công. Cảm giác rất thú vị. Hắn chung quanh đi một thoáng. Thôn này diện tích rất lớn. Khu dân cư càng là lưu chân vị trí. Trừ bỏ một ít vẫn không có sửa lên tòa nhà ở ngoài. Hiện nay đã sửa tốt mấy cái đều treo lên nhãn hiệu, cũng thuận tiện mọi người chấm công. Chu Du rất nhanh đi tới một cái treo Chu Du nhãn hiệu tòa nhà phía trước. Cũng không có người tới trong này chấm công. Hắn là duy nhất một cái. Chu Du hai tay cầm lấy biệt thự trước cửa lan can sát, rất tò mò hướng về bên trong nhìn một thoáng. Bên trong vẫn không có lắp đặt thiết bị, trừ bỏ một ít hắn không nhận thức cỏ dại cùng thực vật ở ngoài. Còn có rất nhiều hoa dại cùng gạch. Nhà không có lắp đặt pha lê. Bên trong phòng cũng đen ngòm. Xem ra chính là một gian otaku. Vào lúc này Chu Du liền nghĩ tới. Thật giống là Quách Biệt hỏi qua hắn chuyện này. Bất quá hắn vẫn luôn là muốn ở Ma Đô phát triển. Liền từ chối rồi. Mọi người đều cho rằng Chu Du muốn ở Ma Đô mua nhà. Sở dĩ liền không có gấp cho Chu Du lắp đặt thiết bị nơi này nhà. Hiện tại chỉ có hơn 10 nhà mới vừa làm tốt. Phần lớn người vẫn là tạm thời ở cùng một chỗ. Cũng không có nhiều người như vậy lực vật lực có thể đồng thời tiến hành rất nhiều chuyện. Tiểu Khang thôn thổ địa vẫn chưa hoàn toàn khai phá. Cứ việc có rất nhiều bất động sản xí nghiệp cùng thương gia muốn đi qua hợp tác. Nhưng Quách Biệt không hy vọng người khác đặt chân. Chu Du từ phòng của chính mình bên cạnh đi ra ngoài. Tiếp tục ở trong thôn đi dạo. Bởi vì phong cảnh phía ngoài, trong thôn đúng là đến rồi rất nhiều du khách. Tốt lúc trước liền bởi vì nhiệt độ quan hệ hấp dẫn không ít thương gia vào chú. Sở dĩ hiện tại như là họp chợ một dạng náo nhiệt. Đặc biệt là từ cửa thôn đến nhà thôn trưởng, lại tới Quách Biệt đám người trước tập thể hình luyện võ đất trống nơi đó. Này mấy đường đi trên liền có rất nhiều du khách du lãm chụp ảnh. Chu Du đang từ từ đi dạo, đột nhiên liền bị người phá tan rồi. Chỉ thấy một cái nữ nhân mập trực tiếp ngang ngược đi tới. Đồng thời đối điện thoại di động hô. Đánh xong thẻ rồi. Bước kế tiếp là đến xem tổ chim. Chu Du nghe được tổ chim tên, liền biết là tổ chim rồi. Quách Tùng bọn người có nuôi chim. Sở dĩ trong thôn cũng có một cái chuyên môn nuôi chim địa phương. Trước đây ở Ma Đô thời điểm, có thể nuôi chỉ có vài loại không phạm pháp chim. Thế nhưng ở Tiểu Khang thôn nơi này sau, nuôi cái gì chim đều không phạm pháp rồi. Quách Biệt liền nuôi một cái ưng. Bất quá mọi người đều sẽ dịch ra dắt chim thời gian. Miễn cho ưng đem bồ câu ăn. Chim cùng cẩu không giống nhau. Đẳng cấp cao chim rất dễ dàng ăn đi cấp bậc thấp chim. Hơn nữa không cho người ta phản ứng thời gian. Cũng may nuôi bồ câu chỉ có Quách Tùng. Những người còn lại tuy rằng cũng có nuôi bồ câu, thế nhưng trên đường đều thả bay. Quách Tùng hai con chim bồ câu nuôi ra cảm tính, liền không cam lòng ném. Ưng, chim cát, điêu, kiêu, nơi này cái gì cũng có. Bất quá cái đầu đều tiểu, không có quá to lớn. Chu Du cũng cùng đi tổ chim nơi đó. Bất quá rất nhanh sẽ nhìn thấy người bên kia lại trở về rồi. Quách Biệt bọn họ đi ra ngoài nghỉ ngơi rồi. Trong thôn này đều là thương nhân, không có một cái nguyên lai thôn dân. Tổ chim quan rồi, thôn này người lúc nào trở về, lúc nào mới mở. Chu Du đứng ở một bên, lúc này cực kỳ giống một tên quần chúng vây xem. Tuy rằng hắn chính là thật nhiều sang đây xem chim du khách, chỉ nhìn thấy một tấm xin lỗi bố cáo, ký tên là bí thư thôn. Nhìn thấy bên này du khách muốn ầm ĩ lên, Chu Du liền trượt rồi. Hắn thích xem náo nhiệt, nhưng không thích nhìn có quan hệ tới mình náo nhiệt. Đi ra tổ chim phạm vi sau, Chu Du liền đi tới vẫn không có quản lý đường đất trên. Nơi này phụ cận đều là thanh thanh như thảm một dạng cỏ nhỏ. Rất nhiều tiểu hài tử cùng nam nhân nữ nhân liền ở ngay đây ngồi xuống. Mua ít đồ ở đây ăn cơm dã ngoại. Thậm chí là còn có thuê lều vải. Ngủ ở chỗ này ngủ chưa? Huyện thành nơi đó vẫn là trời đông giá rét. Thế nhưng hiện ở đây liền nóng đến như là tháng 5 mùa xuân. Rất nhiều người đều là đem áo lông cùng áo khoác cởi ra cầm ở trong tay. Hoặc là hệ ở bên hông. Chu Du cũng ngồi ở trên cỏ chơi điện thoại di động. Mới vừa yên tĩnh không tới 10 phút. Liền nghe đến chỗ cũ truyền đến đánh chửi tiếng. Rất nhiều người đều nhìn về bên kia. Bất quá rất nhanh người liền bị cảnh sát mang đi rồi. Lại quá rồi hơn 20 phút sau. Một cái cưỡi xe đạp trên thân người phát ra máy ghi âm thanh. Bản thôn nạp điện miễn phí. Có đầy đủ cố định nạp điện cáp dữ liệu. Vừa nãy có người vì chào hàng sạc dự phòng. Vì ở ta thôn thu xếp cùng hưởng sạc dự phòng mà phá hoại ta thôn dây sạc. Hiện tại đã bị mang đi điều tra. Xin mọi người yên tâm nạp điện. Trong thôn điện thoại di động nạp điện tuyệt đối miễn phí. Chu Du cao hứng đi qua nạp điện rồi. Hắn điện thoại di động tuy rằng còn có 30 điện. Nhưng điểm ấy điện đối với phần lớn người tới nói cũng không nhiều. Trong thôn dây sạc chỉ có cố định hơn 20 cái. Hơn nữa phân biệt ở 20 cái ghế trên tay vịn. Mà này 20 chỗ ngồi vẫn luôn có người ngồi. Mặc dù là miễn phí. Nhưng chỉ cần làm chưa đủ tốt. Không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng. Kia vẫn có thu phí chỗ trống. Sở dĩ chuyên môn điện thoại di động nhanh nạp điện vẫn là chuyện làm ăn rất hòa. Ngược lại chỉ cần không phải quốc gia quy định mỗi người nhất định phải có. Không phải vậy coi như là miễn phí. Cũng không tới phiên Chu Du. Điểm ấy Chu Du là rất có nắm chắc. Chu Du trở lại trên cỏ. Dự định ngồi một lúc nghỉ ngơi dưới. Chờ chút lại trở về huyện thành. Ở trên cỏ còn có rất nhiều du khách. Một đứa bé đối phụ thân nói rằng. Ba ba, mùa đông mặt trời không phải cách địa cầu xa sao? Vì sao nơi này vẫn là nóng như vậy a? Nam nhân nghe được con trai hỏi dò. Liền giải thích nói. Mùa hè vẫn là mùa đông cùng trái đất cùng mặt trời khoảng cách không có quan hệ. Chúng ta bên này là mùa đông thời điểm. Cũng không có thiếu địa phương là mùa hè a, tiểu hài tử dò hỏi. Kia cùng cái gì có quan hệ? Nam nhân giải thích nói. Cùng mặt trời chiếu rọi góc độ có quan hệ. Còn muốn cùng tầng khí quyển mỏng manh có quan hệ. Bình thường mặt trời chiếu rọi đến trái đất thời điểm chủ yếu là chiếu đến trái đất trung gian. Cũng chính là xích đạo vị trí. Nam cực cùng bắc cực bởi vì đang nghiêng vị trí. Sở dĩ bị mặt trời chiếu đến địa phương rất ít. Nói là nói như vậy. Thế nhưng nam nhân cũng giải thích không được nơi này một trận gió xuân đến. Biến hóa mùa thần kỳ sự tình. Tiểu hài tử dò hỏi. Vậy tại sao nơi này đột nhiên liền nóng? Chu Du cười ha hả nói rằng. Bởi vì năm nay là cái ấm đông a. Ngươi biết cái gì là ấm đông sao? Chính là ấm áp mùa đông. Tiểu hài tử nghe được Chu Du giải thích. Liền hiếu kỳ nói rằng. Vậy bây giờ vẫn là mùa đông a? Chu Du nói rằng, đúng đấy, chính là hơi hơi nóng một điểm mùa đông mà. Coi như là mùa hè cũng sẽ có đột nhiên mát mẻ thời điểm. Mùa đông cũng không phải mỗi ngày đều lạnh. Trường học cũng không phải mỗi ngày bài tập đều nhiều như vậy. Nhân gia phụ thân và tiểu hài tử, phổ cập khoa học giảng đạo lý. Mà Chu Du chính là hi hi ha ha lừa gạt tiểu hài tử rồi. Rất nhanh nam nhân liền mang theo tiểu hài tử mua ăn đi rồi. Không lý người kỳ quái này. Chu Du một người cũng cảm giác tẻ nhạt. Rất nhanh sẽ đứng lên đến hướng về cửa thôn đi đến. Thuận tiện trên đường trải qua máy bán hàng tự động thời điểm cũng mua một bình Nutri Express giải. Khát, thật quý a. Nơi này Nutri Express dĩ nhiên bán 6 khối. Chu Du rất là cảm khái. Vừa uống vừa nhìn lui tới lữ nhân cùng thương nhân. Nơi này có rất nhiều phụ cận dân chăn nuôi ở nhận thầu nghiệp vụ. Bao quát đem ven đường thùng rác rác rưởi cất vào trong xe rác trở đi phế phẩm thương. Tiểu Khang thôn nơi này du lịch rác rưởi quá nhiều. Bình nhựa cũng túi plastic đặc biệt là nhiều lắm. Bất quá đã bị người nhận thầu rồi. Những người này sẽ phụ trách không cho nhặt phế phẩm người không phận sự đi vào ảnh hưởng chuyện làm ăn. Hiện tại phụ cận dân chăn nuôi cùng người trong huyện, còn có người làm ăn cùng ngoại lai du khách, đã có một loại phân công sáng tỏ hiểu ngầm rồi. Tất cả những thứ này hạt nhân vẫn là Quách Biệt đám người tồn tại. Bọn họ nếu là không ở rồi, cái này căn bản là không cái gì cảnh điểm hoang dã thôn trang. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành ít dấu chân người quỷ thôn. Trước mắt nơi này y nguyên là tiếng người huyên náo. Là một nơi tuyệt hảo nhân tạo điểm du lịch. Chu Du đem uống xong Nutri Express chiếc lọ bỏ vào thùng rác. Không biết Quách Biệt đem loại này kinh doanh làng bản lĩnh học được sao. Trở lại bên kia sẽ có biến hóa gì đó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.